Sổ điểm danh vạn giới. Chương 82, cậu oan ức cay rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy phân thân Hứa Kỳ Tịch vung đại bảo kiếm, mấy người thức tỉnh còn lại đối diện hình như đồng thời phản ứng, sau đó bọn họ đưa tay sờ vào bên trong quần áo, một đống họng súng tối om nhắm ngay phân thân Hứa Kỳ Tịch. Đại nhân, thời đại thay đổi. Phương thức tư duy của nhân loại có đôi khi sẽ lùi bước trong thế giới sương mù, những người thức tỉnh đã quen thói muốn sử dụng lực lượng kỳ tích để chiến đấu, nhưng nếu như lực lượng kỳ tích không thể sử dụng, vậy khẳng định cần súng. Trong các hành vi tự giết lẫn nhau của nhân loại, súng ống là đồ vật dùng vô cùng tốt. Ầm ầm ầm, những người thức tỉnh tinh anh này cũng không có thói quen nói nhảm, sau khi rút súng nhắm vào Hứa Kỳ Tịch liền nổ súng bắn liên tục. Thời đại thay đổi, không, thời đại không đổi. Phân thân Hứa Kỳ Tịch đẹp trai vung cự kiếm. Thanh kiếm này nhìn qua vô cùng nặng, nhưng nhảy múa trong tay hắn cũng không thấy nặng hơn bao nhiêu so với một cọng tóc. Vô luận kiếm có bao nhiêu lớn, đối với Hứa Kỳ Tịch mà nói đều là nhẹ nhàng dễ dàng. Định Hải thần quyền bản chỉnh sửa. Định Hải kiếm thuật của hắn, sử dụng kiếm lớn như vậy, đối mặt vô số đạn, có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào? Keng keng keng, ánh lửa văng khắp nơi. Đạn cũng không có tạo ra tia máu khi bắn trúng thân thể, mà là bắn vào kim loại, phát ra âm thanh thanh thúy. Sau một giây, đạn đều từ trên mặt, trong ngực, trên trán của phân thân Hứa Kỳ Tịch chảy xuống, rơi trên mặt đất. Hứa Kỳ Tịch, họa mi, phân thân Hứa Kỳ Tịch vừa rồi đẹp trai vung cự kiếm liên tục chém, nhưng ngay cả một phát cũng không trúng, đạn không thiếu một viên, toàn bộ bắn trúng phân thân. Còn không bằng trực tiếp đem cự kiếm dựng thẳng lên, thân kiếm to như vậy có thể như tấm chắn, bảo vệ cho hắn. Còn đám người thức tỉnh ở bên kia toàn bộ cũng trừng to mắt, súng trong tay đã bắn ra sạch đạn. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Hứa Kỳ Tịch, nhìn thằng nhãi ánh vàng rực rỡ, đặc biệt là bộ mặt của hắn. Đạn bắn vào trên mặt, đầu đạn đều thay đổi, nhưng lông tóc trên khuôn mặt lại không tổn thương, quá đáng. Đây là, lực lượng kỳ tích của đối phương có thể sử dụng trong thế giới sương mù sao? Kim thân ngay cả súng ống đều có thể phòng ngự, cái này làm sao đánh? Sử dụng năng lực tấn công đối phương, sẽ bị năng lực nào đó của đối phương ảnh hưởng. Sử dụng công kích vật lý, đạn bắn trúng mặt, ngay cả da mặt của đối phương đều không tổn thương được. Nói cách khác, mấy người bọn họ nếu như đi tới chính diện đánh tay không, một đấm đánh ra, đau trái lại sẽ là nắm tay của bọn họ. Dụng cụ trấn kích cũng đừng suy nghĩ, đừng nói có thể làm ra dụng cụ ở chỗ này hay không. Chỉ riêng là phòng ngự mặt tiếp đạn cũng không bị đẩy lui một chút của người ta, các người cầm cây búa 800 ký đi tới đập cũng sẽ không có bất luận hiệu quả gì. Nói không chừng còn có thể bị thương tổn ngược. Pháp thuật không được, vật lý phản tổn thương, phòng ngự vô địch, quả thật không thể nào ra tay, như vậy làm sao đánh? Đối phương quả thật như bật hack vô địch, trò này làm sao mà chơi? Cảm giác trải nghiệm trò chơi cực kém, cho điểm trừ cảnh cáo. Mà lúc này, phân thân của Hứa Kỳ Tịch rất tức giận. Hắn vung kiếm nửa ngày, vậy mà ngay cả một viên đạn cũng không đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là Định Hải nhất kiếm lần đầu biểu hiện của hắn. Hắn đối với Định Hải nhất kiếm của mình kỳ thật ôm chờ đợi rất lớn. Điều này làm cho hắn rất mất mặt, vô năng cuồng nộ, bất quá hắn vẫn có khác nhau. Hắn là có thể cuồng nộ, hắn giơ kiếm lên cao, trên kiếm có một mảnh phù văn bắt đầu lóe sáng. Các người khiến tôi đau lòng, phân thân Hứa Kỳ Tịch chậm rãi nói, toàn thể thành viên đối diện, chấm chấm chấm, cái gì, cái lời kịch này có phải sai rồi hay không, lúc này đau lòng không phải chúng tôi sao? Chúng tôi trải nghiệm được một trò chơi siêu cặn bã, đối mặt với cậu chúng tôi thiếu chút nữa khóc rồi. Tôi rất khó chịu, nước mắt đã ngừng không được. Phân thân Hứa Kỳ Tịch tiếp tục nói. Lời nói của hắn, giống như là tự mình thôi miên. Ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm mọi người trước mặt. Đạn của các người, vì sao không thể bắn vào mũi kiếm của tôi? Vì sao không để tôi chém trúng một viên đạn? Tôi thật mất mặt, hơn nữa, là ở trước mặt của bản thể và họa mi, khiến tôi mất mặt. Càng nói, lại càng khổ sở, nước mắt đau buồn đã giữ không được sẽ rơi xuống. Đối diện của cánh cửa kỳ tích, không nên nói nữa, cầu xin cậu, không nên nói nữa. Hứa Kỳ Tịch đã lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác thẹn của nhân loại như sóng chiều ập tới, vọt tới từng cơn. Đây rất hiếm có, trái tim lớn của hắn đều không chịu nổi tâm tình này. Hành vi của phân thân kỳ thật chính là ý nguyện của bản thể. Nói cách khác, nếu như đưa bản thân hắn nhập vào trong tình cảnh của phân thân, hắn cũng sẽ nói ra những lời không biết liêm sỉ giống như phân thân. A Tịch, anh thật rất đáng yêu. Họa mi cười nói, Hứa Kỳ Tịch hận không thể đem đầu của mình chôn vào trong chăn. Hoặc là chôn vào chỗ rất tuyệt của người kia. Mà hình ảnh trong cánh cửa kỳ tích, Phần thân Hứa Kỳ Tịch rốt cục nổi lên hết tâm tình, tuyến lệ tan vỡ, giọt nước mắt không giữ được từ viền mắt rơi ra. Đám người đối diện đã sợ ngây người. Mãnh Nam rơi lệ, hơn nữa nói khóc liền khóc, người này thật sự không có vấn đề chứ. Oan ức rõ ràng là chúng tôi, cậu khóc cay rắm. Theo giọt nước mắt của phân thân Hứa Kỳ Tịch rơi xuống, sau một giây, vậy lực lượng của mảnh phù văn được triển khai toàn bộ. Đồng thuật, đánh tôi khóc, phong ấn người. Tuy rằng những viên đạn kia không thương hại đến phân thân, nhưng tính là trong phạm vi. Đánh, chỉ cần bị đánh, oan ức khóc, sau đó ánh mắt tập trung kẻ địch. Trên lý thuyết thuật này có thể phát động. Không bất luận vấn đề gì về logic, ảo, trong thế giới sương mù, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nước. Ở đây, chính là sa mạc nhưng đột ngột xuất hiện rất nhiều nước. Phàm là người bị ánh mắt của Hứa Kỳ Tịch tập trung, dưới chân đều bắt đầu ướt, rất nhiều nước xuất hiện theo trước khi bọn họ có phản ứng, trong nháy mắt liền bao phủ bọn họ. Phong ấn, lệ lao thuật, không thể hô hấp, mặn, thật mặn, đây là cái gì, nước biển, không cách nào hô hấp, thả tôi ra, mau thả tôi ra. Kỳ quái, vì sao chúng ta còn có thể nói chuyện? Chỉ riêng hiệu quả mà nói, lệ lao thuật vẫn đáng tin cậy. Chỉ là điều kiện kích hoạt có chút đáng thẹn. Hiện tại, nói ra mục đích của các người đi. Phân thân Hứa Kỳ Tịch dùng niệm lực đem bản thân nâng lên, hai tay nắm chuôi kiếm, nhìn xuống mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm vấn phải như vậy, phải cao cao tại thượng, từ khí thế phải áp chế người bị thẩm vấn. Lúc này, con mắt phải trừng lớn, bị mắt hí thì không có biện pháp. Chúng tôi chỉ là nghiên cứu công pháp, suy luận phiên bản mới của công pháp. Có người trả lời rất thành thật, trên thực tế nghiên cứu của bọn họ vừa rồi, phân thân Hứa Kỳ Tịch đều tham dự tất cả. Nội dung nói chuyện phiếm, khẳng định cũng nghe vào trong tai. Lời này, chỉ là nói nhảm, sau đó thuận tiện lục lọi nội dung hạch tâm nhất của hệ thống đại hạ, phân thân Hứa Kỳ Tịch nói, loại chuyện này, vì sao nhất định phải đến đại hạ làm? Trong nhà của các người không có hoàn cảnh nghiên cứu. Đối diện, sau một lát im lặng, có người trả lời. Trên thực tế, chúng ta suy đoán bộ phận hạch tâm nhất của hệ thống đại hạ chỉ có thể nằm trong lãnh thổ đại hạ, do người đại hạ có tinh thần lực mạnh mẽ tiếp thu truyền thừa, mới có thể thoáng hiện trong nháy mắt. Các người không phải ngu ngốc chứ? Lãnh thổ đại hạ cũng không phải hình tròn, cái hạn chế này làm sao đạt được? Phân thân Hứa Kỳ Tịch nói. Nhưng sau khi nói xong, hắn lại nghĩ đến cửa sau do A Giải lưu lại. Quên đi, mặc kệ như thế nào. Bản thể, bọn người kia xử lý như thế nào? Phân thân lớn tiếng hỏi. Mặc kệ ra sao, đây đều là những kẻ không có ý tốt, có cần trực tiếp chôn hay không? Phòng ấn trước, đến lúc đó giao do đại hạ xử lý đi. Tôi suy nghĩ rồi, chính phủ đại hạ hẳn là cũng sẽ thích bọn người kia. Hứa Kỳ Tịch lên tiếng nói. Thật sự không được, chính hắn giữ lại bọn người này cũng được. Dù sao cũng xem như thuốc bổ, tương lai nói không chừng có thể phát huy công dụng. Trong kết giới này, hẳn là còn có một nhóm tiểu đội tinh nhuệ đang trấn áp tinh thú, đưa bọn họ cũng xử lý. Giải trừ thế giới sương mù trở về sa mạc, sau đó, nhìn xem có các loại trang bị thông tin hay không, nghĩ biện pháp liên hệ diệt phượng. Hứa Kỳ Tịch lại bổ sung, dù sao ở đây còn có 6 quần chúng vô tội bị bắt tới, phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ còn sống quay về. Lại nói tiếp, trong sa mạc không biết có tín hiệu hay không? Có thể liên hệ được diệt phượng hay không? Đã qua 2 ngày, diệt phượng bọn họ chinh phạt con tinh thú siêu quy cách hẳn là cũng kết thúc mới đúng. Cách chương.